hai nhỏ, các biến số và sự kết hợp giữa các biến số. Một trong những đặc tính của nghiên cứu xã hội học là quan sát sự biến đổi, vì chính sự biến đổi mô tả đặc điểm của mọi vấn đề, mọi đối tượng. Nghiên cứu xã hội học hướng đến tìm ra sự biến đổi thông qua các quan sát lặp lại. Trong khoa học tự nhiên, ví dụ nhà sinh học thông qua các quan sát lặp lại rất nhiều tế bào để đi đến kết luận về những hiện tượng giống nhau. Trong khoa học xã hội, có thể hỏi câu hỏi nhất định với nhiều cá nhân khác nhau trong một tập hợp người nhất định và căn cứ vào biến đổi trong các câu trả lời nhận được để tìm ra những đặc điểm chung của tập hợp người đó. Như vậy, đặc tính cơ bản của nghiên cứu xã hội học là phải lặp lại những quan sát. Trong trường hợp trên là sự lặp lại các câu hỏi để xác định những biến đổi. Những khía cạnh của vấn đề nghiên cứu hay những vấn đề nghiên cứu xác định có sự biến đổi về mặt giá trị. Trên cơ sở đó có thể tiến hành quan sát hay nghiên cứu thực nghiệm để tìm ra những đặc điểm của vấn đề đều được coi là các biến số. Để tiến hành nghiên cứu vấn đề đặt ra, để kiểm tra các giả thuyết trên cơ sở các thông tin thực nghiệm, thì việc kiểm tra hệ thống các biến số, các chỉ báo là công việc hết sức quan trọng trong nghiên cứu. Biến số là đặc tính không bất biến về mặt giá trị. Hệ thống các biến số phản ánh thuộc tính của đối tượng nghiên cứu. Một vấn đề đặt ra được quan sát thông qua hệ thống các biến số và từ đó xây dựng các chỉ báo, các thang đo để đo lường các biến số. Triển khai các biến số và các chỉ báo là cơ sở để xây dựng chương trình nghiên cứu trong nghiên cứu xã hội học, là phương tiện giúp ta tiến hành nghiên cứu và đo lường các khía cạnh khác nhau của đối tượng cũng như những mối liên hệ lẫn nhau giữa chúng. Trong nghiên cứu xã hội học, các biến số của một công trình nghiên cứu có thể được xác định từ các thang đo dựa trên sự khác biệt trong các câu trả lời của các câu hỏi. Mỗi biến số đưa ra một loại quan sát nhất định được ghi lại qua việc sử dụng một vài loại thang đo hay còn gọi là thước đo. Trong xây dựng chương trình nghiên cứu, việc xác định các biến số và thực hiện việc kết hợp giữa các biến số theo những nguyên tắc lý thuyết, logic nào đó là cơ sở quan trọng trong việc trình bày mô hình lý thuyết. Rõ ràng, mục đích của mỗi một nghiên cứu không chỉ nhằm đo lường các biến số riêng lẻ mà còn nhằm liên kết các biến số đó với nhau. Chính sự liên kết này giúp chúng ta thấy được sự thay đổi trong một biến số có thể liên quan đến mức độ thay đổi trong các biến số khác như thế nào. Ví dụ, trong nghiên cứu về mức sinh, chúng ta không chỉ đơn thuần đo lường về mức sinh mà còn hướng đến xác định mức sinh cao có liên quan đến các biến số khác nhau như thế nào. Mức sinh như một biến số có bị phụ thuộc vào các biến số khác, như trình độ học vấn của phụ nữ không? Việc kết hợp mức sinh với biến số học vấn sẽ chỉ ra cho chúng ta thấy sự tác động, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa chúng. Trong thực tế, sự phụ thuộc này là khá lớn. Ở đây, mức sinh được coi là biến phụ thuộc, còn trình độ học vấn của phụ nữ được coi như các biến số độc lập. Thực tế, có rất nhiều đề tài trong nghiên cứu xã hội học đã thể hiện sự tác động của hai loại biến số này. Biến số độc lập, hay còn gọi là sự tác động, phản ánh những nguyên nhân dẫn đến kết quả nào đó. Biến số phụ thuộc phản ánh một khía cạnh, thuộc tính của vấn đề hay vấn đề nghiên cứu mà bị thay đổi, thì biến số tác động thay đổi. Đó chính là đáp lại sự tác động của biến số độc lập. Thông thường, mô hình chung của một công trình nghiên cứu xã hội học là nhằm kiểm tra mối liên hệ giữa biến số độc lập và biến phụ thuộc. Việc kiểm tra cũng thường gặp khó khăn vì biến phụ thuộc còn có thể bị sự tác động của các yếu tố khác ngoài các biến độc lập đã xác định. Hay nói một cách khác, việc kiểm soát sự tác động của các yếu tố khác trở lên rất khó thực hiện trong các nghiên cứu xã hội học. Vì vậy, công trình nghiên cứu cần chỉ ra được mối liên hệ khi biến độc lập thay đổi thì tất yếu dẫn đến sự thay đổi của biến phụ thuộc. Mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc cũng cần tuân theo các nguyên tắc của mối quan hệ nguyên nhân và kết quả. Nghĩa là trong mối quan hệ đó cũng cần hội tụ đầy đủ các điều kiện cần thiết sau. Điều kiện thứ nhất, sự thay đổi trong biến độc lập phải có trước về mặt thời gian so với sự thay đổi trong biến phụ thuộc. Về mặt logic, điều này nghe có vẻ đơn giản, song áp dụng vào các hiện tượng xã hội thì gặp khó khăn hơn nhiều. Trong nhiều trường hợp, tồn tại sự tác động lẫn nhau giữa hai biến số, nhưng chúng ta khó xác định được đâu là biến nguyên nhân và đâu là biến phụ thuộc. Ví dụ, trong sự tác động lẫn nhau giữa hai hiện tượng đói nghèo và thất học, chúng ta khó có thể xác định được đói nghèo hay thất học, cái nào là có trước, cái nào có sau, đâu là nguyên nhân và đâu là kết quả. Vì vậy, trong từng đề tài nghiên cứu, khi thiết lập mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc, chúng ta cố gắng xác định trật tự thời gian của các biến số. Điều kiện thứ hai là phải có mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc. Điều đó có nghĩa là khi có một sự thay đổi trong biến độc lập thì tương ứng sẽ có một sự thay đổi trong biến phụ thuộc. Điều kiện thứ ba là các biến cạnh tranh khác ngoài biến độc lập đã xác định phải thể hiện có ít tác động đến biến phụ thuộc hơn, theo Baker năm 1994. Tất nhiên, việc cố gắng thiết lập mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc không phải là mục tiêu của tất cả các đề tài nghiên cứu xã hội học, song việc điều chỉnh thêm, bớt giữa khía cạnh quan sát thực nghiệm với khía cạnh giải thích lý thuyết của khoa học thường là cách chung của việc thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học. Sau khi xác định các biến số, một sự cần thiết khác là tiến hành đo lường các biến số đó. Việc xây dựng hệ thống các chỉ báo để đo lường các biến số cũng là công việc cần thiết trong giai đoạn xây dựng chương trình nghiên cứu. Trong những đề tài nghiên cứu nhất định, người ta thường thể hiện mối liên hệ giữa các biến số, nhất là mối liên hệ giữa các biến số độc lập và các biến số phụ thuộc qua một sơ đồ khung lý thuyết. Đó là hệ thống các yếu tố của luận cứ lý thuyết được sắp xếp trong mối liên hệ biện chứng, cung cấp cho người nghiên cứu một bức tranh toàn cảnh về luận cứ lý thuyết. Sơ đồ khung lý thuyết được tạo dựng trên cơ sở mô hình lý thuyết mà chúng ta đã chấp nhận nhằm lý giải vấn đề nghiên cứu, và mối liên hệ giữa các biến số cũng được xác định trên cơ sở những quy tắc logic thích hợp. Như vậy, sơ đồ đó cũng phản ánh một cách đầy đủ mục tiêu và các giả thuyết mà tác giả đã xác định, cũng như hướng của sự tác động và những biến số cần đo lường để kiểm nghiệm các giả thuyết. Chương 5. Định nghĩa khái niệm và thao tác hóa các khái niệm. Trong hệ thống các lý thuyết của một khoa học bất kỳ thì các khái niệm là thành phần không thể thiếu được. Trong nghiên cứu xã hội học, các khái niệm được xem là một luận cứ lý thuyết quan trọng của cuộc nghiên cứu. Trong quá trình xây dựng mục tiêu nghiên cứu và các giả thuyết, xác định mô hình lý thuyết, với việc xác định, triển khai và kết hợp các biến số, chúng ta đã đưa ra hệ thống các khái niệm của đề tài. Những khái niệm này có thể là khái niệm đơn giản, ít trừu tượng, cũng có thể là khái niệm phức tạp và trừu tượng. Nhiệm vụ của nghiên cứu xã hội học là cần phải làm rõ các khái niệm đó, thu thập thông tin, xác định các thước đo để lượng hóa chúng. Vì vậy, việc xác định và thao tác hóa các khái niệm cũng có một vị trí quan trọng trong việc xây dựng chương trình nghiên cứu. Một nhỏ định nghĩa khái niệm. Đối với người nghiên cứu và những người tham gia vào nghiên cứu, khái niệm là phương tiện trao đổi thông tin để nhận ra đúng bản chất của sự vật, cũng là công cụ cần thiết để làm việc trong suốt quá trình nghiên cứu. Nếu không xác định rõ các khái niệm, người nghiên cứu có thể sẽ bị chệch hướng. Những người tham gia vào nghiên cứu cũng có thể hiểu các khái niệm đó theo cách của riêng mình, và kết quả nghiên cứu dẫn đến tình trạng thiếu chuẩn xác. Thông tin thu được có thể bị thiếu, các bằng chứng thực nghiệm đưa ra không có tính thuyết phục, cũng một phần vì trong cơ sở phương pháp luận của nghiên cứu đã không trình bày được hệ thống khái niệm một cách rõ ràng và chuẩn xác. Vì vậy, xác định rõ các khái niệm cho phù hợp với từng đề tài cụ thể là công việc không thể thiếu được của nhà nghiên cứu. Trong cuộc sống hàng ngày, các khái niệm cũng rất hay được chúng ta sử dụng. Khái niệm là những từ để mô tả, để đánh giá hay để giải thích những tình huống, những trường hợp riêng biệt nào đó. Đó là những từ trừu tượng làm cho kinh nghiệm sống của chúng ta trở nên có ý nghĩa. Như vậy, có thể nói khái niệm là sự thể hiện những ý tưởng có tính khái quát về bản chất của các tình huống, các hành động riêng biệt tương tự nhau xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Trong logic học, khái niệm là một trong những dạng của tư duy trừu tượng, nghĩa là tư duy với khái niệm. Khái niệm là sự phản ánh những đặc tính chung, bản chất của một lớp các đối tượng. Trong lớp đó, các đối tượng là những cá thể mà có những đặc tính chung, tồn tại một cách khách quan. Theo Binkhoff năm 1975, trang 189, nhờ có khái niệm mà chúng ta phân biệt được lớp đối tượng này với lớp đối tượng khác. Về cấu trúc, theo Vũ Cao Đàm năm 1999, trang 138-139, khái niệm gồm hai bộ phận, nội hàm và ngoại diên. Trong khi nội hàm của khái niệm là những hiểu biết về toàn thể thuộc tính, bản chất được phản ánh trong khái niệm, đó là những ý tưởng có tính khái quát về bản chất, thì ngoại diên của khái niệm là toàn thể những cá thể mà chứa các thuộc tính bản chất được phản ánh trong khái niệm. Đó là những trường hợp riêng biệt tương tự nhau theo bản chất được khái quát. Giữa nội hàm và ngoại diên của khái niệm có mối quan hệ chặt chẽ với nhau theo chiều tỷ lệ nghịch, nghĩa là khi mở rộng ngoại diên của khái niệm là làm tăng thêm các cá thể, thì đặc trưng chung trong nội hàm của khái niệm bị thu hẹp, và ngược lại, khi ngoại diên của khái niệm bị thu hẹp, tức là giảm bớt các cá thể riêng biệt, thì nội hàm của khái niệm đã được mở. Định nghĩa khái niệm là công việc cần thiết và không thể thiếu của những nhà nghiên cứu. Về mặt logic, định nghĩa một sự vật hoặc hiện tượng là sự tách ngoại riêng của sự vật cần định nghĩa ra khỏi sự vật gần nó và chỉ rõ nội hàm. Theo Vũ Cao Đàm, năm 1999, trang 139. Định nghĩa ở đây bao gồm hai nội dung, loại biệt ngoại riêng và chỉ rõ nội hàm. Điều đó có nghĩa là cần chỉ rõ hiện tượng cần được định nghĩa và nêu được thuộc tính bản chất của nó để theo đó phân biệt những hiện tượng khác. Theo Becker, trang 116, cho rằng về ý nghĩa và cách sử dụng định nghĩa khái niệm có thể chia ra ba loại định nghĩa: định nghĩa thực, định nghĩa danh nghĩa và định nghĩa thao tác. Với định nghĩa thực, phải thể hiện được cái bản chất hay cái cốt lõi của hiện tượng đang được đề cập đến. Loại định nghĩa này hoàn toàn phù hợp về mặt logic của định nghĩa mà chúng ta đã nói ở trên. Với định nghĩa danh nghĩa, phải chỉ rõ ý nghĩa và các thành phần của thuật ngữ. Loại định nghĩa này có thể theo ví dụ của Mill về khái niệm hạnh phúc. Hạnh phúc ngụ ý sự hài lòng, không đau khổ, bất hạnh, ngụ ý sự đau khổ và tình trạng mất đi sự hài lòng. Theo cách này đã không đề cập đến cái bản chất, cốt lõi của sự vật, nhưng cho chúng ta biết được về mặt ý nghĩa hiện tượng cần đề cập gồm có những thành phần nào. Dù sao, đây cũng là định nghĩa rõ ràng và hợp lý. Những nhà nghiên cứu khoa học xã hội thường không muốn dừng lại ở hai loại định nghĩa trên, họ muốn đi một bước xa hơn để nghiên cứu và đo lường khái niệm, nghĩa là đưa ra định nghĩa thao tác về khái niệm, là chỉ ra các chiều cạnh của khái niệm. Từ các chiều cạnh này sẽ xác định các chỉ báo, căn cứ vào đó tiến hành thu thập thông tin thực nghiệm và cuối cùng là để nghiên cứu đo lường khái niệm. Cơ sở cho xác định thao tác các khái niệm là định nghĩa danh nghĩa của khái niệm. Trong ví dụ về khái niệm hạnh phúc của Mill đã xác định hai chiều cạnh của khái niệm. Chiều cạnh dương là sự hài lòng, chiều âm là không đau khổ hay không gặp rắc rối gì. Trong nghiên cứu xã hội học, việc đưa ra định nghĩa thao tác về khái niệm chính là quá trình thao tác hóa các khái niệm mà chúng ta sẽ xem xét ở các mục tiếp theo. Theo cách xác định này, chúng ta có thể chỉ ra đầy đủ các chiều cạnh của khái niệm và xác định chính xác khái niệm. Như vậy, đối với các nghiên cứu xã hội học, việc định nghĩa khái niệm không chỉ giúp cho ta hiểu đúng những thuộc tính bản chất của hiện tượng được nghiên cứu, phân biệt nó với các hiện tượng khác, mà còn giúp cho chúng ta nghiên cứu, đo lường về khái niệm. Hai nhỏ, cơ sở lý thuyết cho việc thao tác hóa các khái niệm. Trong nghiên cứu khoa học, nhà nghiên cứu luôn luôn phải thao tác logic để chuyển từ khái niệm này sang khái niệm khác, từ khái niệm hẹp, ít trừu tượng, sang khái niệm rộng, trừu tượng hơn hoặc ngược lại. Các thao tác logic ấy bao gồm mở rộng, thu hẹp và phân chia khái niệm. Trong đó, mở rộng khái niệm là chuyển một khái niệm có ngoại riêng hẹp sang khái niệm có ngoại riêng rộng hơn, còn thu hẹp khái niệm là chuyển từ khái niệm có ngoại riêng rộng sang khái niệm có ngoại riêng hẹp hơn. Sự phân chia khái niệm là thao tác logic nhằm vào ngoại riêng của khái niệm để vạch rõ các khái niệm hẹp hơn hàm chứa trong khái niệm đó. Theo Vũ Cao Đàm, năm 1996. Trong nghiên cứu xã hội học, thao tác hóa khái niệm gắn liền với quá trình phân chia và cụ thể hóa khái niệm, nghĩa là quá trình biến các khái niệm ở mức độ trừu tượng, phức tạp thành các khái niệm cụ thể hơn, hẹp hơn, đơn giản hơn, để qua đó chúng ta có thể quan sát, tiến hành ghi chép, thực nghiệm về chúng. Quá trình này được thực hiện thông qua các hệ thống, các chỉ báo của khái niệm. Việc thao tác ở đây được gắn liền với quá trình mà theo cách nói của một vài tác giả là theo con đường diễn giải hoàn toàn hệ thống lý thuyết của khái niệm về sự thể hiện thực nghiệm của nó. Theo Mikhailov, năm 1980, thực tế các khái niệm phức tạp trừu tượng của đề tài rất dễ dẫn đến mỗi người hiểu chúng một cách khác nhau, vì thế không thể tiến hành nghiên cứu thực nghiệm hay đo lường được. Nói cách khác, những khái niệm này không thể có mặt trực tiếp trên các bảng hỏi, vì theo đó ta không thể trực tiếp nhận được các câu trả lời chính xác theo cùng một nghĩa. Khó khăn này chỉ có thể khắc phục thông qua việc thao tác hóa các khái niệm, nghĩa là những khái niệm trừu tượng, phức tạp đó cần phải được chuyển thành những khái niệm cụ thể hơn, hẹp hơn, mà có thể coi là các chỉ báo của khái niệm trừu tượng hơn. Và cứ như vậy, để đạt đến mức độ cuối cùng là các chỉ báo thực nghiệm, tức là gắn với thực tế xã hội, cho phép tiến hành quan sát và ghi chép thực nghiệm về chúng. Những khái niệm cụ thể, đơn giản như kết quả của quá trình thao tác sẽ cho phép mọi người hiểu về chúng theo cùng một nghĩa, và việc đo lường mới đạt được mức độ chính xác cần thiết. Việc thao tác hóa các khái niệm đã được khá nhiều tác giả trên thế giới đề cập. Một nhà nghiên cứu khoa học xã hội nổi tiếng đã cho rằng một hiện tượng mà không thể trực tiếp quan sát được, nhưng đã để lại các dấu vết, mà nếu được phân giải một cách chính xác thì có khả năng quan sát và phân tích nó. Theo Laser Field năm 1970, những dấu vết này chính là các chỉ báo của hiện tượng đó. Nói chung, các tác giả đều cho rằng trong nghiên cứu thực nghiệm khoa học xã hội nói chung và trong nghiên cứu xã hội học nói riêng, các hiện tượng xã hội được coi là đối tượng của các nghiên cứu này thường không thể đạt được sự quan sát trực tiếp. Khi đó, nhà nghiên cứu cần hướng đến việc khai thác các đặc tính của chúng như các biến số hay các chỉ báo cho phép chúng ta quan sát được, và qua đó có thể đo lường và nhận thức được chúng. Theo Laser Field, trong trường hợp đó có thể sử dụng cách giải quyết. Theo đó, nhà xã hội học cần xác định các biến số có thể đo lường các hiện tượng phức tạp. Cách giải quyết này bao gồm 4 bước. Thứ nhất, xác định khái niệm. Thứ hai, chính xác hóa các khía cạnh của chúng, nghĩa là xác định các biến số. Thứ ba, lựa chọn các chỉ báo quan sát được. Và cuối cùng là tổng hợp các chỉ báo thành các chỉ số. Rõ ràng, các bước trên gắn liền với quan niệm của chúng ta về thao tác hóa các khái niệm và tiến hành đo lường chúng, nghĩa là cần xây dựng hệ thống các chỉ báo của khái niệm. Trong nghiên cứu xã hội học, việc thao tác hóa khái niệm cũng được xuất phát từ chính quá trình nhận thức của xã hội học. Thực tế, đặc tính và khối lượng của các thông tin thực nghiệm thu được trong các nghiên cứu xã hội học không tự phát mà được quyết định từ chính đề tài và mục tiêu nghiên cứu. Thông tin thu được nhằm kiểm nghiệm các giả thuyết đã nêu. Như vậy, tồn tại một mối quan hệ cần thiết giữa những khái niệm được nêu lên trong đề tài và mục tiêu nghiên cứu với thông tin thực nghiệm cá biệt sẽ được thu thập. Chính trên cơ sở của thông tin này đã thực hiện việc cụ thể hóa, giải thích thêm, phát triển và chính xác hóa khái niệm, và quá trình nhận thức được trình bày trong mục tiêu nghiên cứu cũng đã được giải quyết. Trong chương 1, chúng ta đã nói về hai mức độ nhận thức của nhận thức thực nghiệm xã hội học, đó là thông tin cá biệt được ghi nhận từ những quan sát trực tiếp và thông tin tổng thể được coi như sự tổng hợp, thống kê của các thông tin cá biệt. Thông tin tổng thể là cơ sở trực tiếp cho việc phân tích, khái quát lý thuyết,